Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lang Vương tài năng quân sự. Vội vã giải quyết hết trước mặt đồ ăn, ta cầm lấy một bình đồ uống cùng Thù Lị Nhi tạm biệt. Vị này ác ma tiểu thư rất hiển nhiên cũng không có gặp ta những cái kia không quá đáng tin đồng bạn. Ý tứ, khách sạn gian phòng sự tình. Ta tạm thời còn không có ý định đi cùng khách phục bộ môn chào hỏi. Có thể kéo nhất thời là nhất thời đi. Trong lòng ta nghĩ như vậy. Lang Vương gian phòng so với ta phải lớn nhiều. Là cùng Lilith gian phòng đồng dạng xa hoa thương vụ phòng. Chờ ta đến cái kia mà thời điểm. Kiệt Khắc, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, La Mật Nhi, Mễ Linda đã đều tại. Lang Vương nhìn thấy ta cười rất nhẹ nhàng nói ra. Vương Lân, người cũng có đảo ác ma túc ca a. Ta gật gật đầu, đáp, có, thuê phòng thời điểm khách sạn đưa 3 tấm thường ngày thẻ. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu trước kế hoạch nhiệm vụ lần này lộ tuyến đi. Lang Vương không sói làm qua chính quy quân nhân. Rất nhanh liền tại trên địa đồ tô lại ra một đầu kỹ càng lộ tuyến, cự hình nhện quái ẩn hiện địa. Điểm chúng ta đều biết. Mà lại bọn chúng cũng tương đối dễ dàng đối phó. Chúng ta bây giờ có 3 người có cấp 1 quân đoàn bảo vật. Chấm ngoặc kép, ta chỗ này còn có một viên phù văn thạch. Hiện tại là 4 cái có cấp 1 quân đoàn bảo vật. Ta xen vào một câu miệng. Thuận tay đem được từ tư nặc khắc viên kia màu đỏ phù văn thạch vứt cho Lilith. Lang Vương đối với chúng ta hai cái lộ ra ý vị thâm trường cười một tiếng. Tiếp tục nói ra. Đó chính là 4 người có được cấp 1 quân đoàn bảo vật. Nói đúng là cự hình nhện quái đối với chúng ta tới nói hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại có vấn đề chỉ là bọn chúng số lượng có đủ hay không chúng ta tới giết. Ta đề nghị chúng ta mục tiêu thứ nhất trước định tại những này chán ghét cự hình nhện quái trên thân. Trước tiên đem 4 kiện cùng quân đoàn thẻ lính bổ sung đầy điểm. Đây đối với chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ có lợi ích to lớn. Ta gật gật đầu biểu thị đồng ý. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc cũng không có vấn đề gì cả. Lang Vương gặp được mọi người đồng ý lúc này mới nói ra. Dạ nữ tại đảo Ác Ma phân bố rất rộng. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều có. Các nàng ngoại trừ mang theo cánh bên ngoài. Điểm ấy rất chán ghét chút gia tăng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ độ khó. Còn không e ngại bất luận cái gì hiện đại hóa vũ khí. Trong chúng ta đại đa số người đều có được linh khí. Tin tưởng đối phó các nàng cũng không phải vấn đề. Những này dạ nữ ta cảm thấy không tất yếu đi chuyên môn đánh giết. Mọi người tại làm những nhiệm vụ khác thời điểm. Thuận tay xử lý gặp phải dạ nữ liền tốt. Đến cuối cùng ai chiến tích không đủ. Chúng ta lại chuyên môn bổ sung một chút. Động huyệt ma khuyển tại đảo Ác Ma phương Nam vùng núi. Vị trí tương đối cố định. Ta đề nghị cự hình nhện quái về sau. Đi trước chiếu cố một chút bọn chúng. Tiếp xuống là được đầm lầy long. Còn thế 20 đầu lôi điện điều. Còn có 5 đầu tiểu liệp ma. Chấm ngoặc kép. Lang Vương bất đắc dĩ xua hai tay một cái nói ra. Ta còn không có bất luận cái gì kế hoạch. Lôi điện điều tốc độ quá nhanh. Lại cùng dạ nữ đồng dạng vũ khí hiện đại miễn dịch. Ta tạm thời nghĩ không ra giết chết bọn hắn biện pháp. Tiểu liệp ma sức chiến đấu đại khái lại so với chúng ta cộng lại còn mạnh mẽ một điểm. Mỗi người 5 đầu nhiệm vụ. Có chút quá mức gian nan. Hai cái này nhiệm vụ chúng ta đến lúc đó lại khác làm nghiên cứu đi. Lang Vương đem mục tiêu phân tích đạo lý rõ ràng. Để tất cả mọi người cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện. Về phần lôi điện điểu cùng tiểu liệp ma ai cũng không có gì biện pháp rất muốn. Ta mặc dù có mới bí mật chiến lược, nhưng lại không muốn ở thời điểm này nói ra. Hội nghị đến đây, đã chỉ còn lại có lúc nào xuất phát cuối cùng này một vấn đề. Kỳ hạn chỉ có 10 ngày mà thôi. Mọi người vẫn là nhanh chóng lên đường đi. Chúng ta mua sắm một chút nhất định đồ ăn. Nửa giờ sau tại khách sạn đại đường tụ hội như thế nào? Đề nghị của ta, mấy người bọn hắn đều không có chút nào nghi nghị. Thế là ta đứng dậy rời đi Lang Vương gian phòng. Phía sau tiếng bước chân nhớ tới Lilith cùng sau lưng ta cũng đi ra. Cảm ơn ngươi đưa ta cái phù văn này thạch. Vậy thì có cái gì đáng giá tạ? vốn chính là Tư Nặc Khắc đồ vật. Chính ta lại có một viên. Loại này cấp một quân đoàn lưu một chi cũng liền đủ rồi. Nhiều cũng là vô dụng. Vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi phải biết đây là ta đến đảo ác ma lần thứ nhất lấy được bảo vật. Ta cũng nghĩ có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình. Thật sao? Ta đột nhiên dừng bước. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái mới chủ ý. Kiệt Khắc, Bát Tỉnh Chân Phù, Lang Vương đều dựa vào không ở. Nếu như Lilith có thể tới một mức độ nào đó cùng ta đứng chung một chỗ. Như vậy để nàng có được lực lượng. Có lẽ tại về sau một thời điểm nào đó. Chút cứu chính ta một mạng. Ta nghĩ nghĩ. Nói với Lilith. Chúng ta đi trước gian phòng của ngươi. Lilith lập tức sắc mặt đỏ lên. Yên lặng ở phía trước dẫn đường. Tại chúng ta sau khi vào phòng. Ta nhìn thấy Lilith sao sao còn có tối hôm qua điên cuồng sao sao vết tích. Không khỏi có chút xúc động. Lilith thấp giọng nói ra. Nửa giờ sau xuất phát. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Đương nhiên. Bất quá nửa giờ đầy đủ. Vân vân. Không phải bảo ngươi cởi quần áo a. Lilith ngừng giải khai quần áo hai tay. Một đôi xanh thẳm con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Ta thuận tay móc ra một chương khế ước thẻ đối nàng nói ra. Đây là thánh y lộ tia thần văn khế ước thẻ. Có thể dùng đến thao túng hồn thú. Ta nghĩ ngươi sẽ phi thường cần nó. Trong nửa giờ nên phải đầy đủ ngươi thu phục đầu này lôi hồn. Đối với Lilith trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Tại ta dạy bảo dưới. Cắn nát ngón tay của mình. Đem máu tươi bôi tại lôi hồn khế ước thẻ phía trên. Một cái ma pháp trận trong nháy mắt xuất hiện. Đem nàng bao khỏa tại bên trong. Trải qua lần trước thu phục hư không chi trảo kinh nghiệm. Ta đã biết ác ma chi thư tại ma pháp trận này bên trong không có cách nào sử dụng. Bởi vậy trước lúc này đã cho Lilith sử dụng thánh lực vòng phòng hộ. Cái này thánh quang giáp xác trùng tự mang kỹ năng ta đã nắm giữ thuần thục. Chẳng những có thể cấp cho mình thả ra một cái thánh lực vòng phòng hộ làm bảo hộ. Cũng có thể cho người khác thực hiện đồng dạng phòng ngự. Phóng thích trên người người khác thánh lực vòng phòng hộ. Kéo dài thời gian muốn nhìn ta quán chú lực lượng có bao nhiêu. Bạch Kim Vinh Diệu chút giảm bớt kỹ năng này đối năng lượng tiêu hao. Ta cho Lilith thực hiện thánh lực vòng phòng hộ đầy đủ nàng ủng hộ 15 phút. Thời gian lâu như vậy đầy đủ nàng thu phục lôi hồn mà có thừa. Tại trong ma pháp trận xuất hiện là một đoàn mang theo cái đuôi tia chớp hình cầu. Chỉ nhìn cái này đoàn thiểm điện năng lượng khuấy động. Ta liền có thể đoán ra lôi phách thực tế lực phá hoại khả năng còn tại hư không chi chảo phía trên. Chỉ bất quá đầu này hồn thú không có hư không chi chảo như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Vô hình vô tướng sắc bén. Lilith trên thân thánh quang ngưng tụ. Nhìn cũng không có làm sao sợ hãi. Làm nàng tại ta thúc giục bổ nhào xuống hướng đầu kia lôi phách thời điểm. Đầu này hồn thú bị chọc giận. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.